Nhà có sốt ta, chương 20, không muốn. Góc chuyện audio.com. Chị từng nói chúng ta sống dựa vào nhau mà. Dịch, April 618. Tinh, thang máy im lặng cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Diệp Minh Hy ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đang từ từ mở ra. Có phải ông trời nghe thấy lời cầu khẩn của cậu, cuối cùng cũng đồng ý bố thí cho cậu chút từ bi? Trong sự mong đợi của cậu, một đôi chân mảnh khảnh đi ra từ thang máy, ngập ngừng một chút, bước vội rồi dừng trước mặt cậu. Sao em lại chạy ra ngoài hứng gió? Thật sự muốn chị thức chết mới cam lòng sao? Cô đi trên đường chưa bao xa đã bình tĩnh lại, sợ cậu một mình ở nhà sẽ xảy ra chuyện, bèn chịu nhượng bộ quay về. Cậu thấy cô, lập tức bổ nhào lên phía trước ôm lấy chân cô không buông. Ôi! Sao em lại, đừng không cần tôi mà. Nước mắt kìm nén tận đáy lòng suốt nhiều năm cuối cùng cũng tuôn ra. Nóng nổi thiêu đốt làn da cô, khiến cô áy náy không dứt. Rõ ràng biết cậu thiếu cảm giác an toàn. Sao mình có thể bỏ lại cậu chứ? Trung Mạn thầm trách mình sơ ý. Đôi tay giang ra ôm lấy cậu. Cậu lập tức ôm chặt lấy cô như vớ được vàng. Chỉ sợ cô hối hận rồi lại giãy ra tránh khỏi mình. Cô vất vả đóng cửa quay lại phòng khách, định đặt cậu lên sofa, cậu lại cố sống cố chết không buông tay, miệng chỉ lẩm bẩm những lời như đừng không cần tôi mà. Đừng khóc, ngoan, đừng khóc, cô ngồi lên sofa, tay phải xoa nhẹ lưng cậu, từng chút một, dịu dàng an ủi cậu, cho tới khi tiếng khóc của cậu nhỏ dần, nước mắt cũng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng thút thít. Cô mới định thả cậu ra lần nữa. Cậu vội vàng túm chặt lấy cô theo phản xạ. Ngoan, buông tay ra nào. Cậu chần chừ không chịu buông. Cô nói thêm hai lần nữa cậu mới chịu buông ra. Trên mặt cô không có nụ cười, nhưng không còn vẻ nghiêm nghị. Lòng cậu thấp thỏm không yên. Đợi cô mở miệng, cho dù là chửi mắng hay trách móc, chỉ cần cô không bỏ lại cậu, cậu đều sẵn sàng chấp nhận. Đã bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi, cậu thút thít trả lời. Trung Mạn thấy cậu thật sự bình tĩnh lại, suy nghĩ một hồi rồi từ tốn nói. Không phải chị giận vì trên người em có vết thương, không phải vì em bị bắt nạt, mà giận vì em không những không tìm người khác giúp đỡ. Đã thế còn định giấu giếm lừa dối. Em nói xem mình đã đi tìm thầy cô thử chưa? Nếu em nói với chị, lẽ nào chị lại không tới trường ra mặt giúp em sao? Nhưng nếu để nhà trường áp chế học sinh, trong lòng học sinh rất dễ nảy sinh bất bình, sẽ càng bắt nạt kẻ yếu thậm tệ hơn. Với cái tính lặng thinh không nói như Diệp Minh Hy bây giờ, tới lúc đó sợ còn chịu nhiều đau khổ hơn. Đó cũng là lý do Trung Mạn không muốn can thiệp vào. Chị từng nói là cho em thời gian để thử cải thiện tình hình này. Cô ngừng một lúc, tiếp tục nói em đã cố gắng. Nhưng nếu hình hình vẫn không có cải thiện, chị nghĩ có thể đó là vấn đề của em, cũng có thể là vấn đề của nhà trường. Chị không phải chuyên gia về giáo dục nên không rõ mấy chuyện ấy. Bây giờ chỉ có một cách này thôi. Cô lấy ra một chồng tài liệu từ bên cạnh máy tính, ngồi trước mặt cậu rồi đưa qua. Cậu nhìn vào, thấy đó là thông tin về một số trường học. Chị lên mạng tra rồi. Ở thành phố khác có trường xây dựng riêng cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trái tim mới bình ổn lại bóp chặt, giờ phút này tất cả hy vọng lại vỡ vụn, 10 ngón tay nhỏ bé của cậu siết chặt thành nắm đấm. Cả người run rẩy như lá rụng trong gió. Tôi có thể sửa, giọng nói của cậu trở nên căng thẳng, đôi mắt long lanh ngước nhìn cô, cầu xin cô thu lại quyết định. Tấn công bằng ánh mắt thất bại trong giờ khắc quan trọng nhất. Câu trả lời của cô dìm cậu xuống vựa thẳng. Giáo viên của những trường đó đều trải qua đào tạo chuyên nghiệp. Họ rất biết quan tâm người khác. Những bạn học kia cũng sẽ không bắt nạt em. Chị cũng sẽ nhờ bạn bè thân quen chăm sóc em. Em đừng lo, vì cậu khiến cô tức giận. Cô không cần cậu nữa rồi. Cô không cần cậu nữa rồi. Tại sao? Tại sao tất cả đều không cần cậu? Cậu rất ngoan, ba mẹ vẫn rời xa cậu. Từ sau khi ba mẹ qua đời, cô là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với cậu. Chỉ vì cậu không muốn chạm vào thế giới cô mà tồn tại, nên cô muốn vứt bỏ cậu. Cậu rất thích nụ cười của cô, rất thích cơm hộp cô làm, rất thích chiếc giường cô mua cho cậu. Rất thích, cậu rất thích cô. Ba mẹ đã không còn trên đời nữa rồi. Cậu chỉ còn lại cô. Cô đừng bỏ rơi cậu có được không? Cậu đột nhiên giang hai tay ra ôm lấy cô. Sức lực lớn tới nỗi cô thấy hơi khó thở. Minh Hy, hoảng hốt nhận thấy cô không vui. Cậu thả lòng tay, nhưng vẫn kiên trì không buông cô ra. Chị từng nói chúng ta sống dựa vào nhau mà. Biết cô ăn mềm không ăn cứng. Cậu nghẹn ngào van xin, mong có thể khiến cô mềm lòng. Đừng không cần tôi mà. Đừng không cần tôi mà. Không phải chị không cần em. Ôi, tưởng cậu lo mình lại bị bạn học bắt nạt. Cô vỗ nhẹ lưng cậu an ủi. Nhưng chị thật sự rất đau lòng khi thấy cơ thể đầy vết thương này của em. Huống chi em ở cái trường đó cũng chẳng vui vẻ gì. Chuyện này thế nào cũng phải giải quyết. Mà chị lại không hiểu về mấy vụ này. Tôi không muốn đi, như thế là tốt cho em. Bây giờ em vẫn còn nhỏ. Không biết trường học quan trọng với một con người tới mức nào đâu. Tôi biết như thế nào là tốt với mình. Tôi không muốn đi. Cậu vùi đầu thật sâu vào trong lòng cô. Cố chấp nhắc lại, đi rồi sẽ càng tệ hơn. Cô cúi đầu nhìn cậu trong lòng mình. Thấy hơi khó xử, đang nghĩ xem có nên cố dẫy ra không. Bên tai lại nghe thấy cậu thấp giọng rầu rĩ hỏi. Có phải chỉ cần trên người tôi không có vết thương, chị sẽ không bỏ rơi tôi không? Thằng bé ngốc, chị đâu có bỏ rơi em. Chỉ là ở lại đây quả thật. Cậu không quan tâm câu trả lời của cô. Kiên trì hỏi tiếp, có phải chỉ cần tôi làm được theo yêu cầu của chị? Chị sẽ không bỏ mặc tôi không? Nếu em làm được, tất nhiên không cần phải chuyển trường rồi. Nhưng mà, cho tôi thêm chút thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ làm được. Cậu kiên định nhìn Trung Mạn, như một tín đồ ngoan đạo nhất đang tuyên thệ. Chỉ cần cô yêu cầu, cậu sẽ làm theo. Chuyện này, cô hơi phiền não. Nói thật thì mình cũng không yên tâm khi để cậu tới thành phố khác. Và lại nếu bản thân cậu không thích, đi rồi sợ thật sự còn tệ hơn. Chỉ cần chị không ép tôi đi, chuyện gì tôi cũng sẽ làm được. Cậu cam đoan hết câu này tới câu khác khiến cô nghe mà xót xa. Sau nhiều phen do dự, cuối cùng cô vẫn mềm lòng. Được rồi, nhưng nếu còn để chị phát hiện ra trên người em còn vết thương nữa. Em nhất định phải chuyển trường. Biết chưa nào, biết rồi, nếu im lặng mà phải rời xa cô. Cậu sẵn sàng nói ra, nếu hèn nhát mà mất đi cô. Cậu sẵn sàng kiên cường. Nếu cô không muốn nhìn thấy những vết thương này nữa, cậu sẽ làm được, dù như vậy sẽ phá vỡ thế cân bằng trong trường, dù cậu sẽ trở thành cái gai trong mắt Tần Tâm Lan. Dù cái giá phải trả là cậu phải đối mặt với thế giới nhơ nhớp u ám, thậm chí biến thành loại người từng khiến bản thân cảm thấy ghê tởm. Tất cả đều không quan trọng, bởi vì cậu có cô, chỉ cần cô bằng lòng ở lại bên cậu. Điều cô muốn, cậu đều sẽ làm được. Chỉ cần cô đừng rời xa. Hey Pri, mọi người đừng thắc mắc về xương hô. Mình cũng đau đầu lúc dịch lắm. Nhưng để sau này bước chuyển tiếp được dễ dàng và mượt mà hơn nên đành để như thế vậy. Cách chương.